Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 493, trong tháp chiến đấu. Nami, Nami ngươi ở phía trên làm cái gì? Ba y, mạng tiếng Trung Delta viết hoa N1. Gặp được mặt Nami đột nhiên tiêu thất. Nửa ngày còn chưa ra. Chopper sốt ruột quát to lên. Nhưng phía trên còn không có trả lời. Chopper biến thành Mi Lộc đang chuẩn bị chạy về phía trên lầu. Sụp đổ trong nhà ra một tiếng vang thật lớn cùng bạo tạc. Nồng đậm bụi mù đang trùng kích hạ tản ra. Kumatoli thân ảnh đi ra. Cảm thụ được trên mặt truyền tới đau đớn. Rõ ràng khắc đề ấn tựa như con dấu vậy rõ ràng khắc vào trên mặt. Lửa giận trong lòng tựa như hỏa sơn giống nhau tuôn ra đến. Rậm rạp thon dài màu hồng đầu vô phong loạn vũ. Như dãy rùa ác ma. Ánh sấn chư Kumatoli phẫn nộ. Người con này xú ly miêu. Lại dám đánh lén ta. Làm CP9 còn đúng lần đầu tiên có người dám đối đãi như vậy ta. Lúc đầu sợ vô cùng Chopper. Nghe được đối diện xưng hô. Nhất thời phẫn nộ phe phẩy hai tay phân rõ nói cái gì ly miêu. Ta là Mi Lộc. Mi Lộc A. Ách. Chopper đột nhiên chuyển biến. Để Kumatoli không khỏi sững sờ. Lập tức phản ứng kịp. Thon dài màu đỏ trường. Hướng phía Chopper phất phới đi. Tay trái cầm thiết trượng. Tay trái chỉ hướng Chopper. Lấy một loại kỳ quái. Tựa như hát hí khúc vậy ngữ khí đạo. Mặc kệ ngươi là Mi Lộc vẫn là Ly Miêu. Nếu ngươi đánh lén ta. Vậy sẽ phải ngươi trả giá thật lớn. A, ý thức được mình mới là nguy hiểm nhất Chopper. Vội vã biến thành động vật trạng thái. Hướng phía sau hắc ám trong thông đạo chạy đi. A, Nami, người cứu mạng A. Trong miệng la lớn. A a a, Kumatoli vội vã cất bước đuổi theo. Màu hồng nhạt trưởng tựa như ủng có sinh mạng ác ma vậy. Lại là cái loại này giọng kỳ quái. Đừng nghĩ chạy, ta nhất định phải bắt lại ngươi tiểu tử này. Đem ngươi tiễn hướng địa ngục. Giúp ta cho ta kia thân ở địa ngục mẫu thân vấn an. Chạy trốn Chopper xoay người lại nói rằng ta chỉ có không đi đây. Ghê tởm CP9. Người có bản lĩnh liền tới truy ta. Chạy đến ngoài cửa Sanji. Nhìn phía dưới phế tích. Ở đâu có lấy Chopper còn có Nami trong miệng cái kia NETBSP. Sờ đầu nghi ngờ nói hai tên kia đã chạy đi đâu. Làm sao đột nhiên đều không thấy. Quên đi, ta đi tìm còn lại CP9 đi. Cái này cũng không thể để tảo xanh đầu cái tên kia càng ta. Robin tiểu thư, ta tới. Ngu ngốc, người cái tên này có thể không chạy sao? Tiếp tế tiếp viện bên ngoài. Đang tìm Pepsi vì kế tiếp chiến đấu chuẩn bị làm Frankie. Bị Fukuro ngăn cản ở ngoài cửa. Sát A, đi. Trước mặt người này chắc là người cải tạo. Không chỉ có thân thể cứng rắn không gì sánh được. Ngay cả nắm tay cũng so với bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trên nóc nhà, Fukuro bên cạnh lớn thân thể. Vẻn vẹn chống đỡ thông đạo vách tường chung quanh. Trong lòng có chút ngưng trọng thầm nghĩ đứng lên. Trước mặt người này đúng Fukuro làm CP9 tới nay. Lần đầu tiên gặp phải khó giải quyết như vậy ra hỏa. Toàn thân đều bị cải tạo thành cương thiết. Vô luận là công kích vẫn là phòng ngự đều phi thường cường đại. Liền cục sắt sở hữu sánh ngang thiết phòng ngự. Mà dù sao còn chưa phải là thiết. Coi như lợi hại nhất chỉ đoạt. Cũng không có thể đục lỗ thiết. Mà đối phương nắm đấm nhưng là chân chính bằng sắt. Đánh nhau đau nhức hơn nhiều. Được rồi. Nếu tên kia không có đi ra. Ta trước vọt vào tiếp tế tiếp viện thất A. Ngoặc kép. Frankie nhìn cách đó không xa tiếp tế tiếp viện thất đại môn. Trong lòng thầm nghĩ nói. Bán ra cước bộ hướng phía tiếp tế tiếp viện thất đại môn chạy đi. Mặt trên Fukuro mặc dù không biết được Frankie tại sao muốn vọt vào tiếp tế tiếp viện thất. Nhưng là nhiều năm qua chiến đấu. Để trong lòng hắn bản năng có chủng không phải hảo dự cảm. Vội vã bay xuống. Che ở Frankie trước mặt. Một cước tấn đá ra. Đừng xem Fukuro dáng dấp té ngã heo mập tựa như. Nhưng là độ lại phi thường nhanh. Frankie còn chưa kịp phản ứng sinh cái gì. liền gặp được xen lẫn tiếng gió thổi chân, đã tấn hướng cùng với chính mình bổ tới. Không chút do dự nào, hết thảy đều ở bản năng chuyển về di chuyển, vội vã giơ tay lên ngăn cản. Lực lượng cường đại đụng vào cương thiết trên cánh tay, Frankie vẫn là cảm giác được đau đớn, đồng thời thân thể không khống chế được hướng phía sau bay đi. Hai tay nắm tay hướng phía sau gần đụng vào tường oanh khứ. To lớn phản xung lực trực tiếp ngăn trở Frankie quay ngược lại thân thể. Nhìn về phía trước mặt hai chân không ngừng đạp ở trong hư không. Nhờ vào đó lơ lửng Fukuro. Trong lòng thầm nghĩ nói, không nghĩ tới. Nhà này hỏa trưởng té ngã heo giống nhau. Lại có kinh khủng như vậy độ cùng lực lượng. Tay phải vũ khí, Frankie tấn đánh bắt đầu mình tay phải. Đống cát lớn nắm đấm buông ra. Lộ ra trong cổ tay tiểu hình súng máy. Bắn ra một mảnh mưa đạn. Cục sát, Fukuro không có tránh né. Béo tốt thân thể lần nữa gồ lên. Sánh ngang sắt thép lực phòng ngự ung dung đỡ được hết thảy tử đạn. Thừa nhận cái này tử đạn trùng kích. Fukuro nói, vô dụng. Cơ thể của ta bắt đầu có cương thiết độ cứng. Ngươi tử đạn đúng đục lỗ không được ta. Bắn ra một mảnh mưa đạn. Phảng phất cực đại tiêu hao Frankie thể lực. Toàn bộ thở hổn hển. Trên đầu kia tùng nhổng lên thật cao lượng lam sắc trưởng cũng thõng xuống. Không được. Chiến đấu mới vừa rồi. Lại tiêu hao không được Pepsi. Nếu như là còn không có tìm được Pepsi bổ sung. Vậy kế tiếp chính mình đừng nói đánh bại người này. Ngay cả nhất cơ bản chiến đấu đều làm không được đến. Trong mắt lóe lên một tia cấp thiết cảm giác. Nhưng là ở cấp thiết cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trước mặt Fukuro cùng vốn cũng không cùng Frankie đối cứng rắn chiến đấu. Não hải nhanh chuyển động một phen. Nghĩ đến vừa rồi nhảy vào tư pháp tháp. Đụng tới Fukuro đệ nhất màn. Trong lòng nhất thời có chủ ý. Vươn ngón tay cái chỉ hướng Fukuro nói. Ngươi phải hay không phải CP9. Lẽ nào cường đại CP9 liền đúng như vậy. Mặt mà địch nhân thời điểm dựa vào tránh né sao. Có dám theo hay không ta cứng trọi cứng chiến đấu. Ánh mắt nhìn về phía Frankie kia bên cạnh lớn nắm đấm. Fukuro trong lòng xung động lập tức đè ép xuống. Vừa cười vừa nói, ta mới sẽ không trên ngươi cầm cố. Nếu có thể đủ phương pháp khác đánh bại ngươi, ta đây tại sao muốn chống lại ngươi kia kỳ quái trọng quyền? Phải không? Trong miệng ra một tiếng nghi vấn. Frankie cầm lấy bên cạnh quả trong rổ quả táo. Không thèm để ý chút nào Fukuro ăn. Giả vờ cười nhạo nói, tiểu quỷ. Ta xem ngươi đúng không dám đối mặt với quả đấm của ta đi. Cũng đúng, dù sao sánh ngang thiết độ cứng có thể không phải chân chính thiết. Tiểu quỷ, nghe được cái này xưng hô. Fukuro nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Toàn bộ lập tức sẽ không tốt. Ngừng Stepman, lấy rơi trên mặt đất. Tức giận nhìn về phía Frankie. Ngươi cái tên này, lại dám gọi tiểu quỷ. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai kêu như vậy quá ta. Lam chân, Fukuro một bước đạp bắt đầu. Chân phải nhanh hướng lên trước mặt hư không đá ra. Cường đại chân lực phi đá ra một đạo chân không chạm đánh sóng. Giết hướng trước mặt Frankie. Đối mặt quỷ dị như vậy công kích. Frankie cũng không dám coi khinh. Vội vã giơ hai tay lên giao nhau hoành ngăn hồ sơ ở trước ngực. Tuy là cương thiết làm cánh tay. Không có bị chạm kích sóng mở ra. Có thể Frankie vẫn bị cường đại lực đánh vào đánh bay ra ngoài. Hung hăng ngã tại trên vách tường. Xô ra một cái hố to. Cào. Phẫn nộ Fukuro có thể không tính đơn giản buông tha Frankie. Thân ảnh chớp động. Vô cùng tấn đi tới Frankie trước mặt. Thừa dịp Frankie còn không có đứng vững chi tế. Giơ lên nắm tay. Nhạt nói tiếp đó. Để ngươi xem một chút thi triển cục sắt nắm đấm, cộng thêm chỉ đoạt công kích độ đánh ra nắm tay, sát nhân quyền pháp, thú quyền, ngoặc kép, dù cho cách không cũng có thể rõ ràng cảm giác mặt lực lượng kinh khủng nắm tay. Sở hữu tử đạn vậy độ, đánh nhanh đánh vào Frankie trên mặt, cứng rắn Frankie đầu trực tiếp bị chém vào, trong miệng phun ra tiên huyết, nếu không phải là Frankie dùng sức thải trên mặt đất. Cái này cũng sẽ bị đánh bay ra ngoài. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt Fukuro. Frankie khinh thường nói, ha ha, liền loại lực lượng này cũng là của ngươi tối cường nắm tay. Tựa như tiểu hài tử tha ngứa vậy. Cường lực trọng quyền, nói xong Frankie cũng giơ lên quả đấm to lớn, nhanh vung giống như ở trong mắt chính mình liền giống như đầu heo đầu người. Mặt to cũng bị thật sâu đánh tiến vào. Rõ ràng quyền ấn di chuyển hiện tại trên mặt, dù cho đau đớn khó nhịn, Fukuro vẫn là cố nén đau đớn, không rơi xuống hạ phong ngạnh kháng nói, trọng quyền quẻ của ngươi. Tựa như hơn 10 tuổi lão nãi nãi giống nhau, có thể hay không ở mạnh mẽ điểm. Cứ như vậy, hai cái cũng không muốn chịu thua ra hỏa. Yêu yêu đọc sách, www, có em ở, hoàn toàn quên mất khi trước ý tưởng. Tựa như lưỡng ngu ngốc giống nhau, một người một quyền lẫn nhau đánh đối phương. Trong miệng còn không ngừng lẫn nhau diễu cợt nói. Ở tư pháp tháp mọi người bận rộn lúc, Luffy cũng đã lướt qua tư pháp tháp, đi tới đại lâu phía sau, xem lên trước mặt cách một đoạn lớn hải vực đại kiều. Luffy trên mặt lộ ra khuôn mặt u sầu. Cái này nên làm cái gì bây giờ a? Làm sao Robin chạy nhanh như vậy? Trên biển ngay cả con thuyền đều không thấy. Bất kể, nhìn về phía bên trên thuyền nhỏ, Luffy chỉ có lười suy nghĩ nhiều như vậy. Ta mau sớm chạy tới chính nghĩa cửa nơi đó. Như vậy thì có thể tìm tới Robin. Phi thân nhảy lên bên cạnh ngừng thuyền nhỏ. Luffy không chút nào nghĩ tới hải vực trong lúc đó kia trải rộng Uzumaki. Chỉ bằng mượn một con thuyền nho nhỏ thuyền bé làm sao có thể đi qua. Cái này không có gì kỳ tích xanh ở Luffy trên người. Thuyền bé đơn giản bị nước biển cho đập bay. Làm ở bên trong Luffy ở nước biển phát hạ. Bay thẳng đến đại hải chìm. Nhìn trong biển đạp nước bóng người. Tề mông bối kinh ngạc nói, ai? Đó là mũ rơm ca ca. Nhanh lên một chút đem hắn cứu đi lên. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.